Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 37, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Phủ suýt chút nữa dùng mình nổi da gà. Nói cứ như hai bên thân thiết vô cùng vậy. Vị này quả thật giỏi chịu đựng. Trước mặt nàng người bị hại, mà Từ Linh Kiều lại chẳng chút hổ thẹn hay áy náy. Còn làm ra vẻ giả tạo hàn huyên chuyện cũ. Chẳng lẽ không sợ nàng vạch trần chuyện xảy ra hôm đó sao? Hay là nàng ta thực sự nghĩ rằng nàng không biết trong âm mưu ngày ấy cũng có phần công lao của Từ Linh Kiều? Linh Phủ để ý thấy ánh mắt của Từ Linh Kiều cứ liếc về phía Khuất Nguyên Đình. Bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Dù nàng có biết thì sao chứ? Từ Linh Kiều tin chắc rằng có một công tử bên cạnh. Nàng nhất định ngại ngần mà không dám kể ra những chuyện xảy ra hôm ấy. Bằng không, người cảm thấy xấu hổ đầu tiên phải là nàng Từ Linh Phủ. Từ Linh Kiều đoán rằng gặp phải chuyện như vậy, một nữ tử sao có thể đi khắp nơi kêu ca, chỉ tổ làm hỏng danh tiếng của chính mình. Đó là lý do tại sao Từ Linh Kiều tự tin đến vậy. Nàng ta đoán rằng dù Linh Phủ có đoán ra chân tướng sự việc ngày đó, cũng không dám công khai trước mặt người khác. Linh Kiều cứ tươi cười mà tiến đến. Nếu Linh Phủ lạnh nhạt đáp trả, trong mắt vị công tử kia, người thất lễ chắc chắn là nàng Từ Linh Phủ. Nụ cười của Từ Linh Kiều không đổi, ánh mắt lại cứ quét qua quét lại giữa nàng và Khuất Nguyên Đình. Nhưng ai ngờ, Linh Phủ lùi về sau một bước, nghiêm mặt nói: "Ta không dám nhận tiếng gọi muội muội từ ngươi. Mẫu thân ta từng dặn, không cho phép ta qua lại với hai vị cô nương." Từ Linh Kiều nghe vậy sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Linh Phủ nói tiếp: "Mẫu thân ta nói, Từ đại gia hành sự khác xa với phụ thân ta, e rằng sẽ làm tổn hại đức hạnh của tổ tiên, vì thế người dạy ta không được để tâm đến các ngươi." Lời của mẫu thân, Linh Phủ không dám không nghe. "Xin các ngươi tránh xa ta một chút." Từ Linh Kiều kinh ngạc mở to mắt, không ngờ Linh Phủ lại nói ra những lời này. Lấy lời của Cù thị ra để tránh mặt, lại lồng ghép ý trách cứ toàn ra nhà nàng ta, nhưng không chỉ đích danh sự việc, khiến Từ Linh Kiều chẳng thể biện bạch. Chẳng lẽ nàng ta có thể ở đây để Linh Phủ chỉ rõ hành vi nào của nhà mình là bất chính? Đó chẳng phải là trao cơ hội cho đối phương khiến mình mất mặt hay sao? Dù Từ Linh Kiều không coi trọng vị thẩm cù thị này, nhưng cũng không tiện công khai chỉ trích trưởng bối trước mặt mọi người. Cả tiến cả lui đều bị chặn đứng. Từ Linh Kiều không thể giữ được nụ cười trên mặt, biểu cảm dần méo mó vì cơn giận dữ và oán hận. Ngược lại, Từ Linh Nghiêm không nhịn được nữa, giận dữ hét lên: "Từ Linh Phủ, ngươi to gan thật, dám bôi nhọ nhà ta. Ta sẽ bảo phụ thân ta trị ngươi." Khuất Nguyên Đình nhíu mày, hỏi: "Hai vị là tiểu thư nhà Từ Tư hộ tá?" Từ Linh Nghiêm ngẩng cao đầu tự hào: "Chính là chúng ta." Khuất Nguyên Đình giữ giọng bình tĩnh không rõ cảm xúc: "Ngươi nói muốn phụ thân ngươi trị ai? Trị thế nào?" Từ Linh Kiều già dặn hơn Từ Linh Nghiêm, vội kéo tay áo muội muội mình, ý bảo im lặng. Ai ngờ Từ Linh Nghiên lại là một kẻ bướng bỉnh, thấy Khuất Nguyên Đình luôn đứng về phía Linh Phủ, từ lâu đã coi hắn là kẻ đối địch, liền lớn giọng nói: "Phụ thân ta có thừa cách khiến các ngươi không yên." Khuất Nguyên Đình thậm chí còn mỉm cười: "Có những cách nào, nói ra nghe thử xem." Từ Linh Nghiên cảm thấy thái độ của đối phương rõ ràng là khiêu khích. Hai hàng lông mày mảnh khảnh nhíu c, h, a, t hơn. Tức giận nói: "Ngươi!" Từ Linh Kiều vội đưa tay bịt miệng muội muội, kéo nàng sang một bên, khẽ nói: "Im miệng ngay, nếu còn nói nữa, phụ thân nhất định không tha cho ngươi đâu." Vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng cũng lôi được Từ Linh Nghiên ra sau bình phong. Linh Phủ lắc đầu, bất lực nhìn Khuất Nguyên Đình: "Nguyên Đình huynh, chúng ta đi thôi." Việc để Khuất Nguyên Đình chứng kiến những họ hàng chẳng ra gì của Từ gia, nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ lắm rồi. Mặc dù thực ra nàng chẳng liên quan chút nào đến họ. Thấy tâm trạng Linh Phủ dường như trầm xuống, Khuất Nguyên Đình khẽ hỏi, đại bá nhà ngươi thường xuyên ức hát, y, ế, pê ngươi như vậy sao? Linh Phủ không muốn bàn thêm về chủ đề này, liền nói, cũng không hẳn, khi phụ thân còn tại thế, đại bá đối với chúng ta rất khách khí, về sau ta lên núi Lộc Môn, họ cũng chẳng làm gì được ta nữa. Khuất Nguyên Đình trầm mặc, biết trong lòng Linh Phủ là người mạnh mẽ, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không nhắc tới những khổ cực của mình. Nên hắn không tiếp tục đề tài này, nhưng trong lòng lại âm thầm nảy sinh một phần thương tiếc và đau lòng. Ra khỏi cửa tiệm, Khuất Nguyên Đình hỏi Linh Phủ, nhà ngươi ở đâu? Linh Phủ nghe hỏi, đành trả lời, phố thứ ba, phường Đôn Nghĩa. Khuất Nguyên Đình gật đầu, nếu đã mua qua, sao không sớm mang về tặng mẫu thân ngươi? Chúng ta đến phường Đôn Nghĩa thôi. Nói rồi liền sải bước đi trước. Linh Phủ vội vàng theo sau, không cần phiền đến vậy đâu. Khuất Nguyên Đình quay mặt lại nói, trong danh sách tuần tra của tân huyện lệnh có phường Đôn Nghĩa, vừa hay đi kiểm tra một chút. Ồ, hóa ra là công vụ. Vậy thì đi thôi. Phường Đôn Nghĩa, từ ra, Cù Thị đang cùng Điền Bà Tử ngồi dưới gốc cây hạnh trong sân quay tơ. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, Điền Bà Tử ra mở cửa, liền thấy Linh Phủ cùng một vị công tử thân cao tám thước, dung mạo khôi ngô đứng đó. Điền Bà Tử ngẩn ra một lúc, sau đó cười nói, phu nhân, là tiểu thư nhà ta về rồi, Cù Thị đang quay tơ. Nghe vậy ngẩng đầu nhìn, thấy Linh Phủ dẫn một vị công tử cao lớn, phong thái xuất chúng vào nhà, trong tay còn cầm một hộp gấm cùng mấy gói đồ. Cù Thị vội đứng dậy, Khuất Nguyên Đình trao đồ trong tay cho Điền Bà Tử, chắp tay thi lễ với Cù Thị. Chào từ phu nhân, Linh Phủ vội nói, mẫu thân, đây là Khuất huyện lệnh. Cù Thị hơi sửng sốt, vội cúi mình hành lễ, dân phụ bái kiến huyện lệnh đại nhân. Khuất Nguyên Đình khẽ nâng tay đỡ, phu nhân không cần khách sáo. Cù Thị lập tức sai Điền Bà Tử đi đun nước pha trà, còn mình thì đích thân mời Khuất Nguyên Đình vào sảnh đường. Khuất Nguyên Đình ôn tồn nói, phu nhân không cần đa lễ, hôm nay ta tình cờ đi qua, chưa chuẩn bị lễ vật, mong phu nhân đừng trách. Cù Thị đáp, huyện lệnh đại nhân nói gì vậy? Ngài ghé thăm là vinh hạnh của nhà chúng tôi, mời vào uống trà. Khuất Nguyên Đình liền theo Cù Thị vào nhà, nhưng khi Cù Thị mời hắn ngồi lên ghế thượng tòa, hắn nhất quyết từ chối, chỉ nhận lễ vãn bối, ngồi xuống ghế dưới. Cù Thị thấy hắn vừa tuấn tú lại khiêm nhường, trong lòng càng thêm phần yêu mến, bèn dè dặt hỏi, không biết huyện lệnh đại nhân ghé thăm Hàn Xá, có điều chi dạy bảo? Khuất Nguyên Đình, không dám, không dám, ta hôm nay tới đây chỉ là tư viếng, phu nhân cứ xem ta như vãn bối là được. Cù Thị cười càng thân thiện, ánh mắt nhìn Khuất Nguyên Đình cũng dịu dàng hơn hẳn. Không biết Khuất công tử quê quán ở đâu? Cù Thị thuận theo đổi cách xưng hô, Khuất Nguyên Đình, vãn bối quê gốc ở phủ Kinh Triều, về sau vì loạn lạc mà cả nhà phải lánh nạn sang Đông Nam. Hiện tại gia mẫu đang ở tại Khúc Châu, cách Chương.